chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thật đúng là một cái tức nguy hiểm lại phúc hắc nhân vật a. Chương 266, thật đúng là một cái tức nguy hiểm lại phúc hắc nhân vật a. Nhưng Trần Thanh Thanh hoàn toàn không có nghe được hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là kỳ quái nói. Âu Thừa Nạc, người như thế nào đỉnh Tiêu Dương mặt nạ đã trở lại a? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thấy nàng cư nhiên không có nhận ra chính mình, Từ Đồ Phong không biết là nên khóc hay nên cười hảo, hảo đi. Nếu không có nhận ra, kia nhiệm vụ liền còn phải tiếp tục, mẫu thân tư liệu đều tới tay. Lại chưa kịp xem, hắn cố tình rũ xuống con ngươi. Cười khổ nói, ta ở giúp một cái bằng hữu tìm vài thứ, bởi vì không mang kim sắc mỹ đồng. Hắn lo lắng sẽ bị nha đầu nhìn ra manh mối tới, kia như thế nào sẽ bị bắt lấy. Là Lục Cảnh Dương, hắn thiết cục Nga. Bình thường, Lục Cảnh Dương vốn dĩ chính là phúc hắc thuộc tính. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Dương cái này thân phận đã bại lộ, Âu Thừa Nặc tiếp tục rũ con ngươi nói. Ta cũng không biết, đi một bước xem một bước đi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương? Cứ việc nói, phía trước hắn giúp nàng nhiều như vậy. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp hắn, chính là. Vì cái gì không phải Tư Đồ Phong đâu. Nàng trong lòng đã tiếc nuối tới rồi cực hạn, rõ ràng đều đã dự đoán đến hảo hảo. Vạch trần mặt nạ lúc sau xuất hiện Tư Đồ Phong kia trương đã lâu yêu nghiệt gương mặt, nhưng ông trời lại cho nàng chí mạng một kích, không phải hắn. Như vậy phía trước những cái đó quen thuộc đụng chạm cảm, đều là nàng ảo giác sao? Tâm tình bắt đầu trở nên tích tụ, Âu Thừa Nặc thấy vậy. Có chút đau lòng, lại vẫn là cái gì đều không thể làm, thân phận bại lộ. Tin tức lại không tra được, phụ thân nhất định sẽ báo nổi, đến lúc đó giận chó đánh mèo nha đầu nhưng không tốt, tuy rằng nha đầu. Ở kinh thành địa vị siêu quần, nhưng là phụ thân thủ đoạn hắn cũng là biết đến, môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hiệu trưởng đại nhân cùng các vị các lão sư đều đi đến. Lục Cảnh Dương cùng Chu Minh cũng theo sát sau đó, khi bọn hắn thấy bên trong Tiêu Dương biến thành Âu Hứa Hẹn lúc sau, sôi nổi đều trợn mắt há hốc mồm, Lục Cảnh Dương càng là kinh hô ra tiếng nói. Âu Thừa Nặc, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi không phải về nước sao? Âu Thừa Nặc cười lạnh nói. Không sai, chính là ta lại đã trở lại, hiệu trưởng cùng các vị các lão sư sôi nổi đều trợn tròn mắt. Vừa mới còn một thân khí thế mãnh liệt bộ dáng thẩm vấn hắn. Lúc này lại hoàn toàn nói không ra lời, vị này chính là châu Âu Hoàng Thất Vương Tử Điện Hạ Liên. Tính phạm sai lầm bị bắt, bọn họ cũng là không có tư cách thẩm vấn, hiệu trưởng đại nhân nhíu mày nói. Vương Tử Điện Hạ, đây là có chuyện gì? Âu Thừa Nặc thần sắc nhàn nhạt nói. Ta còn muốn hỏi hỏi quý giáo học sinh hội là chuyện như thế nào đâu? Rõ ràng nói tốt làm cuối cùng khảo hạch, đem ta an bài tới rồi tư liệu thất sửa sang lại tư liệu. Cuối cùng lại mang theo một đám người vọt vào tới nói ta ăn trộm học sinh hội tư liệu. Mẫu thân tư liệu, hắn tuy rằng tìm được rồi, nhưng lại không có mở ra, không xem như đánh cắp tư liệu, hiệu trưởng đại nhân nghe vậy. Xoay người hỏi Chu Minh cùng Lục Cảnh Dương nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Lục Cảnh Dương cùng Chu Minh thấy sự tình bại lộ, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau trao đổi cái ánh mắt, rồi sau đó Chu Minh nói. Hiệu trưởng đại nhân, chúng ta cũng là nghe trông coi cơ sở dữ liệu học sinh hội thành viên báo cáo mới trở về bát. Người, Lục Cảnh Dương cao mày phụ họa nói. Chính là như vậy, chẳng qua, ta muốn hỏi một chút, Âu Thừa Nặc, người mang theo ra người mặt nạ tới chúng ta trường học. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Âu Thừa Nặc bất động thanh sắc nói. Lục Cảnh Dương, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng nguyên nhân, Lục Cảnh Dương đáy lòng một đột. Rồi sau đó liền nghe thấy hắn tiếp tục nói. Ta thích Trần Thanh Thanh, nhưng chính mình thân phận lại không thể tới Hoa Quốc, liền nương Tiêu Dương danh nghĩa tới. chỉ vì bảo hộ ở bên người nàng. Cái này lý do, đủ sao, cư nhiên là như thế này. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bao gồm hiệu trưởng cùng các lão sư, đế quốc học viện cùng Islam học viện là bất đồng. Nơi này là cho phép yêu sớm, chỉ cần trong nhà gia trưởng đồng ý, yêu sớm cũng không trái với nội quy trường học, chỉ cảm thấy đây là một hồi tư tình nhi nữ khiến cho. Trò khôi hài, hiệu trưởng đại nhân sắc mặt khó coi nói. Được rồi, đều tan đi, vương tử điện hạ, người là tiếp tục lưu lại niệm thư, vẫn là về nước, Âu Thừa Nặc nói, nếu đã bại lộ, tự nhiên là tiếp tục lưu lại niệm thư, hắn còn có chuyện không có làm xong. Vừa lúc thừa dịp cái này thời cơ lưu lại, Lục Cảnh Dương xen mồm nói. Âu Thừa Nặc, ta nhớ rõ ngươi vẫn là mang tội chi thân đi. Là không cho phép hồi Hoa Quốc vị kia bị ẩu đả đến hôn mê bất tỉnh đồng học. Ta đã mang về quốc trị liệu hảo, thực mau liền có thể xuống đất về nước, ta lại lén cùng hắn ra trưởng hiệp thương, làm chút bồi thường, liền hoàn toàn có thể triệt án, ta liền có tư cách lưu tại Hoa Quốc. Hiệu trưởng đại nhân gật đầu nói. Nếu là như thế này, nhưng thật ra có thể tiếp tục lưu lại, chỉ hy vọng vương tử điện hạ ngừng nghỉ điểm. Đừng lại nháo ra chuyện khác, Âu Thừa Nặc gật đầu nói. Yên tâm hiệu trưởng đại nhân, ta bảo đảm ở chỗ này thành thành thật thật niệm thư, vậy được rồi. Đều tan đi, đã đều tan học, đều hứa ở chỗ này làm cái gì? Mọi người nghe vậy, đều bắt đầu tan đi, Âu Thừa Nặc cùng Trần Thanh Thanh nạp Lan Y đánh thanh tiếp đón. Cũng không quay đầu lại rời đi, muốn chạy nhanh đi. Bằng không trong chốc lát lộ tẩy đã có thể không hảo, còn hảo không ai phát hiện hắn con ngươi là màu hổ phách, cũng may mắn chính mình vì để ngừa vạn nhất, mang theo hai trương da người mặt nạ, nếu bằng không hôm nay thật đúng là liền công đạo ở chỗ này, Trần Thanh Thanh mang theo mất mát tâm. Tình trở về nhà, không phải Tư Đồ Phong, vì cái gì liền không phải Tư Đồ Phong đâu, nàng liền tưởng không rõ. Rõ ràng đều ảo tưởng hào, vừa mở ra mặt nạ là có thể nhìn đến Tư Đồ Phong. Nhưng lại là Âu Thừa Nặc, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Nạp Lan Y mãi cho đến rời đi trường học, đều còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Âu Thừa Nặc. Nàng sư phó cư nhiên biến thành Âu Hứa Hẹn. Thiên nột, nàng cư nhiên đã bái một cái quý tộc vương tử làm sư phó. Chỉ cảm thấy đây là nàng đời này làm chính xác nhất sự. Lập tức trở về cùng cha mẹ khoe ra, ha ha. Nàng sư phó là châu Âu hoàng thất vương tử điện hạ đâu. Một hồi học sinh hội phong ba như vậy bình ổn. Hôm sau mọi người đều từng người đi học, Âu Thừa Nặc cũng giữ lại. Tiếp tục về tới Trần Thanh Thanh phòng học đi học. Ngồi xuống nàng bên cạnh vị trí thượng, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, mà Trần Thanh Thanh. Đối hắn cảm giác là phức tạp, hắn cứu chính mình, thích chính mình, mà chính mình trong lòng lại chỉ có cảm ơn. Đối hắn hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, nhưng như vậy một người. Lại vì có thể bảo hộ ở chính mình bên người, không tiếc dùng ra người mặt nạ cải trang đi vào bên người nàng, thật đúng là một cái tức nguy hiểm. Lại phúc hắc nhân vật a, mà Lương Thi Nhan ở biết hắn là Âu Thừa Nặc khi. Cả người khiếp sợ không thôi, không dám lại lỗ mãng, chỉ dám mỗi ngày hèn mọn tới tìm hắn vài lần, đau khổ cầu xin hắn nói ra Tiêu Dương rơi xuống, thả hối không nên lúc trước cùng Lục Cảnh Dương cấu. Kết, đào hố cho hắn nhảy, nàng đi vào hắn phòng học. Hứa ở hắn chỗ ngồi bên, hèn mọn nói. Vương tử điện hạ, ngươi liền đại phát từ bi nói cho ta Tiêu Dương rơi xuống đi. Ta nguyện ý đương ngươi hầu gái, thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu, Âu Thừa Nặc nhíu mày nói. Ta không cần, Trần Thanh Thanh có chút xem bất quá mắt, Lương Thi Nhan từ trước đến nay là cao ngạo, nhưng vì một người nam nhân lại nguyện ý trở nên như vậy hèn mọn, nàng đột nhiên nhịn không được. Chen vào nói. Âu Thừa Nặc, ngươi thật sự biết Tiêu Dương rơi xuống. Âu Thừa Nặc nhàn nhạt ừ một tiếng, đích xác điều tra ra một ít tin tức. Chẳng qua, lại không phải tin tức tốt, Trần Thanh Thanh nói. Nếu biết, liền nói cho nàng đi. Nàng cũng quái đáng thương, Âu Thừa nặc ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng nói. Nha đầu, ngươi xác định muốn ta nói. Ân, hảo, đây chính là ngươi làm nói. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, nghĩ thầm chẳng lẽ là không tốt tin tức sao? Sau đó liền nghe thấy Âu Thừa nặc đối với Lương Thi Nhan nói. Tiêu Dương còn sống, bất quá lại trọng thương hủy dung, nghe vậy. Lương Thi Nhan cả người đều ngây ngẩn cả người, rồi sau đó. Cả người giống như điên rồi giống nhau chỉ vào Âu Thừa nặc nói. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi làm? Ngươi vì muốn hắn mạt, đem hắn làm cho trọng thương hủy dung. Trần Thanh Thanh thấy vậy, đột nhiên có chút hối hận xen miệng, ni ma. Lương Thi Nhan nội tâm cư nhiên là như vậy cực đoan người, luôn thích đem người hướng chỗ hỏng. Tưởng, nàng tràn ngập xin lỗi nhìn Âu Thừa nặc liếc mắt một cái. Hắn lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Lương Thi Nhan chính thần sắc kích động, trên mặt đã bị ném một trương da người mặt nạ, Âu Thừa nặc lạnh băng tiếng nói vang lên. Đây là ngươi cái gọi là Tiêu Dương mặt, chính mình cầm đi y học viện kiểm tra một chút, xem là cái gì tài chất lại đến cùng ta nói chuyện. Còn có, không cần lại truy vấn ta. Tiêu Dương rơi xuống. Người đã không có tư cách đã biết. Lương Thi Nhan duỗi tay từ trên mặt đem ra người mặt nạ cầm xuống dưới, ngơ ngẩn nhìn, tay đều đang run rẩy. Nàng nói, ta hiện tại liền cầm đi kiểm tra một phen. Âu Thừa nặc, nếu này thật là Tiêu Dương làn da làm, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Âu Thừa nặc nhàn nhạt nói, xin cứ tự nhiên. Lương Thi Nhan thật cẩn thận cầm kia trương ra người mặt nạ, rời đi phòng học. Trong phòng học lại một lần khôi phục bình tĩnh. Chỉ là những cái đó cùng lớp các bạn học nhìn về phía Âu Thừa nặc ánh mắt, đều trở nên có chút quái dị. Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình lại cấp Âu Thừa nặc thêm phiền toái. Ngượng ngùng nói, Âu Thừa nặc, vừa trở về liền lại cho ngươi thêm phiền toái. Giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đi. Cùng nhau ăn một bữa cơm có thể, bất quá ta thỉnh ngươi, còn có, ta còn có thể tiếp tục ở tại nhà tranh sao? Đương nhiên, dù sao nơi đó không cũng là không, chỉ là. Về sau phải cẩn thận. Âu Thừa nặc chính là đỉnh Tiêu Dương mặt chiếm quá nàng rất nhiều lần tiện. Nghĩ đâu, gia hỏa này cũng là cái mặt người dạ thú đồ vật. Không thể không phòng, ni mà cư nhiên còn đổi thân phận lăn lộn. Cũng thật là tuyệt. Hai người nói xong, Nạp Lan y y nhược nhược tới một câu nói. Cái kia, sư phó, ta tan học sau còn có thể tiếp tục đi ngươi nơi đó học tập sao? Âu Thừa nặc cười nói. Đương nhiên có thể, ta đã có thể thu ngươi như vậy một cái đồ đệ, hắc hắc. Ta cũng liền ngươi như vậy một cái sư phó. Sư phó về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, lên núi đao xuống biển lửa. Ta tuyệt không ở lời nói hạ. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, phía trước vẫn là Tiêu Dương thời điểm. Như thế nào không gặp ngươi như vậy chó săn? Quả nhiên đây là xem mặt thế giới sao? Giữa trưa tan học, ba người cùng nhau ra phòng học, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, lại thấy Lục Cảnh Dương nghênh diện đi tới, hắn mặt vô biểu tình đi đến. Bọn họ trước mặt, trực tiếp bỏ qua Âu Thừa nặc, đối Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, ta tới đón ngươi đi ăn cơm chưa? Trần Thanh Thanh cự tuyệt nói. Không cần, chúng ta đang muốn đi ăn, cùng hắn cùng nhau. Ân, nhà đầu, hắn không phải người tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Hết chương.